Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 22, Thành Phá. Trong lịch sử, Tùy quân vây công Cao Câu Ly Ba Kinh một trong Liêu Đông Thành thời điểm. Dương Quảng đã từng hạ một cái rất ngu muội mệnh lệnh. Dương Quảng là nói như vậy, ngày hôm nay chúng ta điếu dân phạt tội, không phải vì công danh, không cho nhẹ quân độc tiến. Đến nỗi thất lợi bại vong, phàm là quân sự tiến rừng, đều cần tấu nghe chờ báo, không được tự tiện, ý tứ chính là tướng Tùy không được tự tiện làm ra bất kỳ cái gì có quan hệ tác. Chiến quyết định, trước hết hướng về hắn báo cáo sau lại nghe theo mệnh lệnh. Cảnh này khiến Tùy quân ở trên chiến trường rất bị động. Tướng Tùy ở làm mỗi cái quyết định thời điểm đều muốn trước tiên phái người phi báo xa ở phía sau. Tùy Thế Tổ. Vậy thì đến trễ quân tình, Cao Câu Ly quân đội cũng bởi vậy có đầy đủ thời gian tiến hành chỉnh đốn lại cùng phản kích. Cao Câu Ly mấy lần xuất chiến bất lợi, ngay sau đó liền bế thành cố thủ. Dương Quảng mệnh lệnh các quân công thành, đồng thời lại mệnh lệnh chư tướng. Cao Câu Ly người như xin hàng, liền động viên tiếp nhận, không thể tung binh cướp bóc. Cao Câu Ly người mỗi lần ở thành sắp sửa bị công hãm lúc liền trá hàng. Các tướng lĩnh phụng Dương Quảng ý chỉ, không dám tự tiện chủ trương. Trước tiên sai người phi ngựa tấu Dương Đế, đợi được trả lời chắc chắn trở về. Trong thành phòng thủ đã điều chỉnh củng cố được rồi. Lập tức Cao Câu Ly lại bắt đầu tử thủ. Như vậy luôn mãi, Dương Quảng vẫn là chưa tỉnh ngộ. Liền như vậy, Tùy quân dòng dã vây quanh Liêu Đông Thành 5 tháng đều không có đánh hạ. Nhưng lần này, Dương Quảng đang bị Hà Hằng tính toán một cái, đã quyết định quyết tâm, muốn một lần san bằng Cao Câu Ly, làm đã từng diệt Trần thống soái hắn, có phong phú kinh nghiệm tác chiến, không nữa nghĩ tiếp thu Cao Câu Ly đầu hàng tình huống. Đương nhiên sẽ không dưới cái gì không cho tướng lĩnh tùy ý xuất chiến. Mỗi sự đều cần báo cáo mệnh lệnh, cũng không cho Cao Câu Ly đầu hàng. Vì vậy ở lần này, cùng chân thực lịch sử có to lớn không giống. Dương Quảng ở tự thân chủ lực cùng Cao Câu Ly ở Liêu Đông Thành quyết chiến thời gian. Đồng thời lấy 30 vạn lục quân, 20 vạn thủy quân. Cộng đồng tạo thành một nhánh hải lục quân đội. Tự đường biển đi đường vòng. Trực tiếp tấn công về phía Cao Câu Ly đầu đoạt Bình Nhưỡng. Như vậy trực tiếp để vốn là binh lực không đủ Cao Câu Ly hai mặt thụ địch. Đầu đuôi khó có thể chú ý. Cao Ly Vương vì bảo đảm an toàn của mình, không thể không tự Liêu Đông nơi này điều đi bộ phận binh mã, hồi viên Bình Nhưỡng, mà điều này cũng làm cho Liêu Đông thành nơi này tràn ngập nguy cơ. Cái này Cao Câu Ly Ba Kinh một trong thành trì đã cơ hồ bị phá. Hảo, vừa mới Hữu Linh vệ đại tướng quân Lai Hộ Nhi truyền đến tiệp báo. Hắn xuất Giang Hoài thủy quân, tự đường thủy tấn công về phía Bình Nhưỡng. Muốn hồi viên Cao Ly quân, đại phá đi, chính đang truy kích, Dương Quảng nhìn chiến báo trong tay, vui mừng khôn xiết, rất nhiều tướng lĩnh đồng thời hạ nói, chúc mừng Hoàng thượng, san bằng Cao Câu Ly, bắt giữ Cao Ly Vương, ngay trong tầm tay, hảo, mượn chư vị ấy khanh chúc lành, chờ phá Cao Câu Ly, trẫm lại luận công hành thưởng. Dương Quảng mặt rồng vô cùng vui vẻ. Nâng chén kính hướng về rất nhiều tướng lĩnh. Lúc này, có vị tướng lĩnh tiến vào lều lớn đến. Vui vẻ nói, vừa mới Vũ Văn tướng quân truyền đến tin chiến thắng. Hắn đánh vỡ Liêu Đông quân coi giữ. Thiếu một chút liền đánh hạ Liêu Đông thành. Cũng lấy tình huống trước mắt. Chỉ cần một ngày, tất có thể triệt để tan rã Liêu Đông thành. Do gió thông cáo bệ hạ. Được được được, Dương Quảng vui mừng khôn xiết. Nhìn mọi người nói, chư vị ái khanh, mà theo trẫm đồng thời đi vào, xem ta đại tùy hùng binh, làm sao đạp phá Cao Câu Ly Ba Kinh một trong Liêu Đông Thành. Rất nhiều tướng lĩnh gấp vội vàng, khuyên nhủ, bệ hạ cân nhắc a, này Liêu Đông Thành giờ khắc này chính là đại quân giao chiến nơi. Khói lửa ngập trời, nguy hiểm vạn phần, bệ hạ chính là vạn thừa thân thể, há có thể phạm này hiểm. Dương Quảng nhất thời cả giận nói, các ngươi đem trẫm khi làm cái gì, yểu điệu đại cô nương sao, Năm đó xuôi nam phạt trần thời khắc trẫm cũng là tự mình ra trận giết qua địch. Kéo lên năm thạch cung. Thật sự cho rằng trẫm tay trói gà không chặt sao? Chúng thần không dám. Chỉ là phía trên chiến trường quá mức nguy hiểm. Bệ hạ sao có thể thân vào tiền tuyến chiến địa? Mọi người tiếp tục khuyên. Dương Quảng nhưng là khư khư cố chấp. Lúc này, Hà Hằng tiến lên phía trước nói. Vô lượng thiên tôn. Bệ hạ cùng chư vị cũng không muốn tranh. Nếu bệ hạ nguyện ra tiền tuyến quan sát chiến tình, vậy hãy để cho bệ hạ đi tới. Có bần đạo ở đây, thiên hạ tuyệt không một người có thể thương bệ hạ một cọng tóc gáy. Chư vị còn xin yên tâm. Nghe được Hà Hằng đảm bảo, Dương Quảng vui vẻ nói. Quốc sư thần thông quảng đại, có thông thiên triệt địa khả năng. Hắn nếu đảm bảo trẫm vô sự, bọn ngươi còn lo lắng cái gì? Rất nhiều tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút Hà Hằng, cuối cùng ngoại trừ mấy người bên ngoài, cái khác đều gật gật đầu, những người kia thấy này cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hà Hằng trong mắt u quang lóe lên, này chút thời gian, Hà Hằng từ lâu thông qua các loại thủ đoạn biểu lộ ra chính mình, thần thông, lại thêm vào âm thần, dương thần cảnh giới chỗ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Lấy đại thiên thế giới bí pháp vận dụng, phát huy ra thế giới này đại tông sư không có uy lực đáng sợ. Từ lúc trong bóng tối đem những này không tới âm thần cảnh tướng lĩnh từng cái ảnh hưởng. Đã khống chế, tuy rằng gọi bọn họ đi chết hoặc là tạo phản loại hình sự tình phỏng chừng không được. Nhưng đối với này chờ bọn hắn nội tâm vốn là do dự bên trong sự tình nhưng là có thể để cho bọn họ làm ra chính xác lựa chọn. Đây chính là âm thần cảnh trở lên chỗ lợi hại, lấy sức mạnh tinh thần bất chi bất giác ảnh hưởng người khác. Thế giới này tông sư, đại tông sư cường giả tuy rằng cũng đồng dạng có sức mạnh tinh thần, nhưng là bởi vì thế giới lịch sử gốc gác không đủ. Đối với phương diện này thăm dò cường độ nhưng là không đủ. Vận dụng tới so với đại thiên thế giới chênh lệch không biết bao nhiêu. Khó có thể làm được Hà Hằng như vậy vận dụng như thường ảnh hưởng. Khống chế người khác, Dương Quảng thấy những tướng lãnh này không ở ngăn cản. Nhất thời đại hỉ, khen ngợi nhìn Hà Hằng. Hết sức hài lòng. Trên thực tế, hắn thân ra tiền tuyến là có mục đích của chính mình. Quan lũng quý tộc ở quân đội quyền lực cũng là phi thường đại. Tuy rằng Dương Quảng hắn rõ làm bọn họ xuất binh công thành. Nhưng quan lũng tướng lĩnh lại hoàn toàn có năng lực dối trên gạt dưới. Lấy mặt khác quân đội công thành. Chính mình ẩn núp phía sau. Sở dĩ vì làm hao mòn quan lũng thế lực thực lực. Dương Quảng muốn đích thân đứng ở nơi đó. Để Vũ Văn thuật bọn họ những quan lũng này tướng lĩnh không có cơ hội treo đầu dê bán thịt chó. Mà hắn dưới trướng những tướng lãnh này cũng không có thiếu là quan lũng người. Tự nhiên biết chính mình tình cảnh. Vì vậy ở đi đầu ngăn cản Dương Quảng đi vào tiền tuyến. Mà Hà Hằng thế hắn giải quyết vấn đề này. Tự nhiên để Dương Quảng cực kỳ cao hứng. Hắn lúc này lên giá đi tới Liêu Đông bên dưới thành. Hà Hằng đám người tùy tùng. Khi bọn họ đi tới Liêu Đông thành lúc. Vũ Văn Thuật từ lâu nhận được tin tức. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem nguyên vốn chuẩn bị công thành cái khác tùy quân đổi về. Dương Quảng yêu cầu. Trực thuộc ở hắn quan lũng tinh binh. Giờ khắc này, hắn đang cùng Cao Câu Ly ở dưới thành đối lập. Nhìn ra, Liêu Đông thành giờ khắc này Cao Ly quân đội đã là cung dương hết đà. Từng cái tràn ngập chán trường cùng tuyệt vọng. Bị vây nhốt hồi lâu. Bọn họ từ lâu hết đạn hết lương thực. Nguồn nước cùng lương thảo đều bị tùy quân chặt đứt. Hơn nữa giờ khắc này Bình Nhưỡng nơi đó đang cùng tướng Tùy Lai Hộ Nhi quyết chiến. Căn bản vô lực trợ giúp bọn họ. Nơi này Cao Ly quân căn bản là một mình phấn khởi chiến đấu. Không có bất luận cái gì viện trợ. Giao chiến lâu như vậy. Liền chính bọn hắn đều biết. Căn bản không thể thủ ở nơi này. Nhưng là bọn họ không đường thối lui. Cũng không thể lùi. Phía sau bọn họ chính là áp Lục Giang. Sau đó chính là quốc nội thành. Cao Câu Ly rộng lớn nhất vinh thịnh địa phương. Bọn họ vợ con già trẻ ỷ lại lấy sinh tồn quốc thổ. Bọn họ không dung lùi. Tuyệt vọng Cao Ly quân đội chỗ bạo phát sức mạnh là to lớn xác thực. Cái gọi là ai binh tất thắng chính là này lý. Cái này cũng là Vũ Văn Thuật không muốn để cho mình dòng chính quan lũng quân xuất chiến nguyên nhân. Bởi vì Cao Ly quân tuyệt vọng cuối cùng phản công dưới. Tuyệt đối sẽ đại đại tổn thương sức mạnh của hắn. Chỉ là Dương Quảng nhưng sẽ không cho Vũ Văn Thuật cơ hội. Cũng sẽ không cho quan lũng quý tộc cơ hội. Vũ Văn Thuật rõ ràng điểm này. Hận hận nhìn một chút đến đây giám quân Dương Quảng. Còn có đứng ở hắn một bên Hà Hằng. Đối với Vũ Văn Thuật tràn ngập sát cơ ánh mắt. Hà Hằng không tỏ rõ ý kiến. Tâm lý lại ở tính toán. Có muốn hay không để Vũ Văn Thuật cái này đại tùy tả linh vệ quân thống soái. Quan lũng quý tộc cao tầng một trong. Ở đây bị chết. Phía trên chiến trường. Đao kiếm không có mắt. Tùy tiện đến cái tên lạc. Vị này Vũ Văn đại tướng quân lừng lẫy Tuẫn Quốc nên không phải cái gì không cách nào để cho người. Tiếp thu sự tình chứ. Hà Hằng suy nghĩ gian. Liêu Đông bên dưới thành chiến đấu đã khí thế hừng hực bắt đầu rồi. Tùy quân sĩ tốt đã điên cuồng giết tới đầu tường. Cao Ly quân hiện tại liền tiễn đều không có mấy cây. Chỉ có thể cùng tùy quân đánh giáp lá cà. Để Hà Hằng muốn cho Vũ Văn Thuật chết vào tên lạc kế hoạch phá sản. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.